Luân hồi nhạc viên, chương 825, phân tích thành phần. Góc truyện audio.com, chương 58, phân tích thành phần mười mấy giờ về sau. Cổ di tích bên ngoài, hơn 100 tên khế ước giả đi vào cổ di tích. Bọn họ trang điểm khác nhau, có nhân thân mặc tây phục, có người là một bộ da giáp, nhất danh pháp gia đi tại chúng khế ước giả phía trước. Hắn chính là cùng Tô Hiểu tranh đoạt thánh tượng thụ thân cành kia tên hỏa hệ pháp gia. Hỏa hệ pháp gia tên là Viêm Thần, đây là hỏa hệ pháp gia chân thực tính danh, mà không phải tên hiệu hoặc giả danh. Đối với Viêm Thần tới nói, không dùng giả danh tất yếu. Đại đa số khế ước giả dùng giả danh, đều là sợ bị người tại hiện thực thế giới nhận ra khế ước giả thân phận. Từ đó liên lụy người nhà hoặc bằng hữu. Viêm Thần thì lại khác, hắn không có người thân, hắn người nhà cơ bản đều đã chết, chết ở trong tay hắn, hắn ngoại trừ không có giết chính mình thân muội muội, Viêm Thần giết chính mình thân nhân lúc chỉ cảm thấy thoải mái. Hơn nữa đối với Viêm Thần tới nói, này đó kỳ thật đều là người xa lạ, không, là cừu nhân. Viêm Thần từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên, cùng những cái đó người căn bản không thân tình. Huống chi, này đó người vì hắn thừa kế một số lớn tài sản. Làm quá nhiều làm cho người ta sợ hãi chuyện, trong đó bao quát mướn người bắt cóc hắn, đối với hắn sử dụng cực hình chờ. Viêm Thần hiện tại thân nhân duy nhất chính là hắn muội muội. Nhưng mà, hắn muội muội cũng là khế ước giả. Viêm Thần có muội khống khuynh hướng, có lẽ là bởi vì chưa từng thể nghiệm qua thân tình. Có lẽ là nguyên nhân khác. Viêm Thần là cái muội khống, Viêm Thần thực lực rất mạnh, hắn còn tại luân hồi nhạc viên bên trong hỗn phong sinh thủy khởi. Cũng gây dựng một cái cỡ lớn mạo hiểm đoàn, cái này cỡ lớn mạo hiểm đoàn tên gọi Minh Môn Mạo Hiểm Đoàn. Cũng là lần này thế giới tranh đoạt chiến bên trong, luân hồi nhạc viên phương duy nhất cỡ lớn mạo hiểm đoàn. Nhị giai cỡ lớn mạo hiểm đoàn rất ít, cuối cùng cũng bắt đầu. Khi kia nữ nhân, gần nhất thực sinh động, Viêm Thần tay bên trong cầm màu vàng phẩm chất pháp trượng. Trên người còn có 3 kiện màu tím đậm phẩm chất trang phục. Hắn trí lực thuộc tính cao tới 80 điểm, thể lực thuộc tính 71 điểm. Viêm Thần không chỉ có là nhất danh pháp gia, hắn vẫn là pháp gia bên trong thứ thất pháp thản. Ca, ta có thể giết người sao? Nhất danh song đuôi ngựa thiếu nữ mở miệng. Nàng chính là Viêm Thần muội muội, nghe được muội muội lời nói, Viêm Thần mày nhăn lại, gần đây mặt khác khế ước giả càng là biến sắc, có thể, quá tốt rồi, song đuôi ngựa muội tử hai tay giơ cao, một cái huyết sắc chiến liêm xuất hiện tại nàng tay bên trong. Viêm Thần thủ hạ kia tên OL chàng mỹ nữ đem đầu xích lại gần Viêm Thần bên tai. Lão đại, cái này, không có vấn đề sao? Thiên Thiên nếu là giết mắt đỏ, vô cùng có khả năng công kích chúng ta. OL chàng mỹ nữ lòng vẫn còn sợ hãi nhìn về phía song đuôi ngựa thiếu nữ Thiên Thiên. Nàng tại cái nào đó diễn sinh thế giới bên trong, suýt nữa chết tại đối phương tay bên trong. Không có vấn đề, Viêm Thần nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Thiên. Tiếp tục nói, Thiên Thiên, đừng giết người một nhà. Ta tận lực đi, chiến liêm tại Thiên Thiên tay bên trong chuyển động, nàng nhảy nhảy nhót nhót hướng cổ di tích bên trong chạy tới. Chém chết một cái, chém chết hai cái, lạp lạp lạp, nhìn dần dần chạy xa Thiên Thiên, Viêm Thần mặt bên trên hiện ra tươi cười, một bên OL chàng mỹ nữ bất đắc dĩ thở dài. Nàng là mị lực năng khiếu khế ước giả, tại đoàn đội bên trong tương đối an toàn một ít. Bởi vậy tinh thần rất bình thường, tam quan cũng không lệch ra, làm một tâm lý bình thường, tam quan trung lập người bình thường. OL chàng mỹ nữ biểu thị thực tuyệt vọng, lão đại của nàng Viêm Thần không thế nào bình thường. Về phần đối phương muội muội, đó chính là cái khoác lên xinh đẹp túi da quái vật. Minh Môn Mạo Hiểm đoàn đám người dần dần xâm nhập cổ di tích. Cùng lúc đó, một đạo giống như u linh thân ảnh từ dưới đất chui ra. Hết thảy 186 người, này đó cũng đều là pháp sư số 1 bộ hạ. U linh bộ dáng thân ảnh chính là Lưu Ly, nàng thế mà dùng đặc thù năng lực nhấc lên tiến vào cổ di tích. Lại tới một đám, lần này là, hai người, Lưu Ly biến mất tại đổ nát thê lương bên trong. Hai tên nữ khế ước giả đi vào di tích, chính là, đều nói là phóng muối. Ngươi càng muốn bỏ đường, chính là phục ngươi, nhất danh mang theo găng tay đen, thân xuyên cận chiến đấu phục nữ khế ước giả đi tới. Nữ khế ước giả tay bên trong vuốt vuốt một mai kim tệ. Ta thích ăn đồ ngọt nha, có biện pháp nào, nhất danh còn buồn ngủ, thân xuyên liên thể áo ngủ, đầu đội liên y mũ trùm nhuyễn muội từ đi tới. Tại trên đầu nàng mũ trùm biên duyên nơi, một cái tinh tế xúc giác dò ra, có người tại giám thị chúng ta. Nhuyễn muội từ bước chân dừng lại, mấy cây côn trùng giáp chân tại nàng gần đây mặt đất dò ra. Không có việc gì, sớm phát hiện, lưỡng nữ hướng cổ di tích chỗ sâu đi đến. Các nàng là cùng Tô Hiểu giao thủ qua giả nữ thần may mắn Ada cùng trùng muội. Lần lượt có luân hồi nhạc viên khế ước giả tiến vào cổ di tích. Bọn họ mục đích giống nhau, đều là trung tâm chỗ hoàng hôn cung điện. Tô Hiểu trước đó tại chiến tranh kênh bên trong phát bản đồ, để cho bọn họ mục tiêu càng rõ ràng. Cưỡng ép xử quyết trừng phạt uy hiếp hạ, luân hồi nhạc viên khế ước giả không dùng 24 giờ. Vẻn vẹn qua 20 giờ, hết thảy khế ước giả đều tụ tập tại cổ di tích bên trong. Hơn 700 danh khế ước giả tụ tập tại hoàng hôn cung điện gần đây. Này hơn 700 người bên trong, tổng cộng có 9 cái mạo hiểm đoàn, cỡ trung mạo hiểm đoàn 8 cái, cỡ lớn mạo hiểm đoàn 1 cái. Về phần cỡ nhỏ mạo hiểm đoàn, đến nay còn không có nhìn thấy, tán nhân gian tự phát tạo thành tiểu đội ngược lại là có không ít. Này loại đại quy mô chiến đấu, đương nhiên là từ từng cái mạo hiểm đoàn các đoàn trưởng chỉ huy. Bọn họ dù sao thuộc hạ đông đảo, đương nhiên, một ít thực lực cường tán nhân cũng lời nói có trọng lượng. Hoàng hôn cung điện tầng 7 bên trong, nơi này tụ tập mấy chục người. Trong đó có 9 tên đoàn trưởng, 3 tên tán nhân, cùng với những đoàn trưởng kia tâm phúc nhóm, này mấy chục người tại tầng 7 bên trong hoặc đứng hoặc ngồi. Có người đang loay hoay lá bài, có người tại phá giải súng ống. Cái gì mùi lạ, nhất danh khế ước giả mở miệng, hắn mày nhíu chặt, mặt pho thành một nắm, hẳn là có bệnh thích sạch sẽ. Đối, trước đó đi vào lúc đã nghe đến một cỗ mùi lạ. Như là vương tọa bên kia truyền đến đi xem một chút. Cái này, không tốt a, khế ước giả nhóm nghị luận ầm ĩ, nhất danh tán nhân theo trong mọi người đi ra. Hắn không quan tâm những đoàn trưởng kia mệnh lệnh. Hôi hùng, ai cho phép ngươi tới gần vương tọa, nhất danh tóc vàng ngự tỷ mở miệng. Nàng tên là Nasa, Gensokyo mạo hiểm đoàn đoàn trưởng, từng cùng Tô Hiểu cướp đoạt qua thánh tượng thụ thân cành. Nàng đệ đệ chính là bị Tô Hiểu hố kia thiếu niên. Cột sát, cát, độc hành hiệp hôi hùng liếc mắt Nasa, không quan tâm đối phương. Hắn đi vào vương tọa phía trước, không tới gần kia cỗ xương khô, mà là vây quanh vương tọa tìm kiếm. Rất nhanh, hắn nhìn thấy vương tọa mặt bên có một bãi khả nghi chất lỏng. Đây là, hôi hùng ngồi xổm người xuống, đánh giá tại mặt đất bên trên kia bầy khả nghi chất lỏng. Này gia hỏa rất có dũng khí, đại đa số khế ước giả đối với không biết sự vật đều thực cẩn thận. Hôi hùng thì lại khác, hắn là bằng vào một thân dũng khí xông tới đây, chẳng lẽ là theo vương tọa bên trong chảy ra đồ vật. Hôi hùng phía sau nhất danh khế ước giả mắt lộ ra kỳ quang. Vương tọa bên trên kia cỗ xương khô bọn họ quan sát qua. Sơ bộ phán đoán, vật kia rất khó dây vào. Hôi hùng ngón tay chỉ ngồi tại mặt đất bên trên kia bầy chất lỏng bên trên. Nghiêm mặt nói, không có tính ăn mòn, không độc tố, làm ra cái này sơ bộ phán đoán về sau. Hôi hùng đem dính vào không biết chất lỏng ngón tay đặt tại miệng bên trong. Hắn vòm miệng đi qua cường hóa, có thể phân tích ra 1000 loại nguyên tố cấu thành. Cái gì vị, có hay không thêm thuộc tính một loại ban thường? Cột sắt tiến lên phía trước, hắn tay bên trên nghiêu đầu lãnh chúa giáp tay thực dễ thấy. Mạn, ta cẩn thận phân tích một chút. Hôi Hùng nhắm mắt cảm giác không biết chất lỏng thành phần. Theo cảm giác, hắn sắc mặt dần dần phát thanh, trán nổi gân xanh khởi. Phần U, D, niệu toan, cơ toan cùng cơ can, axit amin, an, beta, thưởng đinh toan, muối vô cơ, nước, nguyên tố vi lượng, nước tiểu, ngọa táo, gầm lên giận dữ tại hoàng hôn cung điện tầng 7 truyền ra. Lúc sau là một hồi cười vang, bản chương xong, mỗi ngày bị ép cùng đại lão yêu đương, ngay, bi, ép, cung, dai, lao, yêu, duông, chuyện ngôn tình dị năng. Tính cách nữ chính ngốc, nam chính thì bá, cách chương.